Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1464, chương 1463. Rất sớm trước kia. Chuyện cho tới bây giờ, Yuri tự nhiên không đến mức cho rằng Rama đi vào Vạn Dung luyện kim khoa là một cái quyết định sai lầm. Lúc trước, Rama cương quyết định đi vào Vạn Dung luyện kim khoa lúc rất nhiều người xác thực vì đó oanh động, cho rằng Rama là bị váng đầu. Liền, The 14 City Liên minh, bình nghị hội bên trong đông đảo nghị viên đều là như thế. Mới xuất hiện học sinh dạo phố, nghị viên đến đây khuyên can các loại sự tình, náo động đến không thể bảo là không lớn. Lúc kia, Yuri đồng dạng là một thành viên trong đó, cho rằng vô luận như luận, Rama lần này đều qua lỗ mãng. Nhưng mà, tại này thời gian hơn một năm bên trong, Rama dùng sự thực nói cho tất cả mọi người, cho dù hắn không có ra tiền tuyến, một dạng có khả năng cho nhân loại tộc quần mang đến giúp đỡ. Hơn nữa còn là trợ giúp rất lớn, vì nhân loại ma đạo kỹ thuật sớm nửa cái thế kỷ phát triển. Thậm chí mở phát ra cao đẳng ma lực dạng này lực lượng đáng sợ. Dạng này sự nghiệp to lớn, đơn giản so bất kỳ một cái nào vĩ nhân đều mạnh hơn mà hùng hồn. Không chút khách khí nói, Rama lên là nhân loại cùng ma giáp trùng đấu tranh này 400 năm bên trong nhân loại xuất hiện. Đệ nhất thiên tài, đồng thời cũng là mạnh nhất Sky Wizard, bằng không sẽ không bị xem vì nhân loại hy vọng cuối cùng. Bị quan lên anh hùng tên. Bởi vì Rama tại Sky Wizard khoa cùng với Vạn Dung luyện kim khoa hai cái phương diện mang tới thành tựu to lớn, hiện nay, tại trong nhân loại, thậm chí còn có người nhằm vào hắn là đợi tại Sky Wizard khoa thành tựu cao vẫn là đợi tại Vạn Dung luyện kim khoa thành tựu cao. Hắn đến tột cùng nên đứng tại một bên nào mới có thể khiến nhân loại mang đến trợ giúp lớn nhất. Kết quả chuyện này tranh luận đến bây giờ, như trước vẫn là không có kết quả. Tại Sky Wizard khoa, Rama là mạnh nhất anh hùng, cao nhất quan chỉ huy, có năng lực dẫn đầu nhân loại không bị thương chút nào chiến thắng tuyến đầu ma giáp trùng đại quân. Chiến tích có thể nói là lịch sử cao nhất. Tại Vạn Dung luyện kim khoa bên trong, Rama là xuất sắc nhất chuyên gia, xuất chúng nhất nhà nghiên cứu. Vì nhân loại ma đạo kỹ thuật phát triển đề cao dòng dã nửa cái thế giới. Đồng dạng là lịch sử cao nhất sự nghiệp to lớn. Vô luận là ở đâu một bên, Rama thành tựu đều có thể xưng lịch sử cao nhất. Muốn nói một bên nào tốt nhất, đối với nhân loại trợ giúp lớn nhất, cho tới bây giờ cũng còn một mực tại tranh luận. Cho dù là The 14 City Liên minh, Bình Nghị Hội, nơi đó nghị viên đều thỉnh thoảng cũng sẽ ở trong hội nghị đề cập chuyện này. Cũng đồng dạng chia làm hiếu chiến phái cùng với nghiên cứu phái. Hai bên tranh luận chính là khí thế ngất trời. Đến mức mới có thể phát hiện Furon một mực bị Vibe, một chút nghị viên tạo áp lực. Nghĩ biện pháp nhường Rama bỏ đi vào Vạn Dung luyện kim khoa ý nghĩ. Dưới tình huống như vậy, Yuriki thật từ lâu hiểu rõ, vô luận là tại Sky Wizard khoa vẫn là tại Vạn Dung luyện kim khoa, Rama thành tựu đều là không ai bằng, mặc kệ tại cái nào như nhau đều là đúng, cũng mặc kệ tại cái nào như nhau đều là sai, hiện tại Rama liền ở vào trạng huống như vậy phía dưới. Cho nên, Yuri đã không liệu sẽ định Rama quyết định ban đầu. Càng không cho rằng Rama lựa chọn như vậy liền là sai. Chớ nói chi là, học trưởng hiện tại đang nghiên cứu hạng mục có thể là khai phá ra cao đẳng ma lực phía trên lực lượng. Nếu như cái này nghiên cứu có thể thành công, cái kia có lẽ có khả năng khiến nhân loại mang đến phá vỡ trước mắt thế giới hy vọng. Cũng bởi vì nguyên nhân này, mặc dù còn có người kiên trì học trưởng nên đợi ở Sky Wizard khoa, nhưng duy trì học trường tiếp tục nghiên cứu một chút đi người ngược lại chiếm cứ phần lớn. Ta có thể hiểu được trạng huống như vậy, Yuri hiếm thấy nói thẳng, nhưng học trưởng cũng không cần thiết cần phải đi vào vạn dung luyện kim khoa. Cho dù là các cao tầng đều đã cho phép học trưởng có khả năng tự do có mặt hai bên chương trình học. Học trưởng cần gì phải kiên trì muốn đi vào vạn dung luyện kim khoa đâu. Yuri liền đối điểm ấy không hiểu. Có thể dạng này Yuri lại quên. Ta lúc nào kiên trì muốn đi vào vạn dung luyện kim khoa rồi. Rama thật đơn giản một câu. Nhường Yuri trực tiếp sửng sốt. Nhưng không phải liền là chuyện như vậy sao? Năm nhất thời điểm ta đích xác thị phi đến đi vào vạn dung luyện kim khoa không thể. Bởi vì ta muốn mượn vạn dung luyện kim khoa thiết bị tới tiến hành nghiên cứu của ta. Có thể từ phía trên cho phép ta tự do có mặt Sky Wizard khoa cùng vạn dung luyện kim khoa 2. Cái ngành học chương trình học về sau, ta chẳng lẽ có đề cập qua muốn kiên trì gia nhập vạn dung luyện kim khoa sao? Rama thẳng thắn lời nói, khiến cho đến Yuri kém chút chưa kịp phản ứng. Chỉ là, cái này là đạo lý a. Nếu như Rama thật kiên quyết muốn gia nhập vạn dung luyện kim khoa, dùng hắn hiện tại lực ảnh hưởng, chẳng lẽ còn có người có thể ngăn cản sao? Sở dĩ còn mang theo vấn đề này, cũng là bởi vì Rama đã không quan trọng, không có giữ vững được mà thôi. Rama chỉ cần có thể mượn dùng vạn dung luyện kim khoa thiết bị cùng công trình, đồng thời mượn dùng người ở đó lực tới vì chính mình hoàn thành nghiên cứu. Như vậy là đủ rồi, đến mức tại cái nào ngành học, hắn thật đúng là không có kiên trì. Có thể là trước ngươi không phải đã nói, ngươi nghĩ đi vào vạn dung luyện kim khoa, cái này là ngươi trước mắt ý nghĩ, không có thay đổi ý tứ sao? Yuri đề cập chính là Rama chuồn êm đến Midgan, bên ngoài không vực đi lười biếng, kết quả bị Chloe cho bắt được. Hồi trở lại tới trường học bên trong về sau gặp được S128 đặc vụ tiểu đội ba người lúc sự tình. Lúc kia, Rama đích thật là nói như vậy. Vấn đề ở chỗ, ta chỉ nói là ta nghĩ đi vào vạn dung luyện kim khoa. Cũng không phải nhất định phải đi vào vạn dung luyện kim khoa. Rama bộ dạng này nói xong, mà giống như, đích thật là chuyện như vậy. Cái kia, người học trưởng kia ngươi, Yuri vừa muốn nói gì, cũng là bị Rama cắt đứt. Ta đích xác có khả năng từ bỏ đi vào vạn dung luyện kim khoa, tiếp tục lưu lại Sky Wizard khoa bên trong. Nhưng Yuri, ngươi nên rõ ràng, lưu tại cái nào ngành học, căn bản không phải vấn đề à. Rama nhìn chăm chú lấy Yuri hai mắt, như là xem thấu nội tâm hết thảy một dạng, lên tiếng như vậy, ta sở dĩ còn muốn đi vào vạn dung luyện kim khoa, chỉ là muốn biểu đạt, ta sẽ không lại ra tiền tuyến, ta sẽ đem thời gian đều dùng tại nghiên cứu bên trên. Trừ phi là giống Ante, thời điểm như thế mối nguy tình huống, bằng không ta liền sẽ không dùng Sky Wizard thân phận lại ra tay. Cho nên, Yuri, người coi như đem ta lưu tại Sky Wizard khoa, ta cũng không có quá nhiều thời gian có thể ra tiền tuyến cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Này, không phải là hiểu không ra trong lòng ngươi kết sao? Từng câu lời nói, nhường Yuri sắc mặt triệt để cải biến. Giờ khắc này, Yuri biết mình bị xem thấu, vì cái gì Yuri muốn kiên trì nhường Rama trở lại Sky Wizard khoa đâu. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng muốn cùng Rama cùng tiến lên chiến trường, nàng muốn cùng Rama cùng một chỗ bay lượn tại cùng một khoảng trời phía dưới. Nàng muốn theo lúc có thể nghe được Rama thanh âm, nàng muốn về đến trước kia. Tiểu đội bốn người cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, huấn luyện chung cùng sinh hoạt thời gian. Vì cái gì Yuri muốn nói Rama là lừa đảo? Bởi vì Rama cô phụ Yuri chờ mong. Yuri là vì cùng Rama cùng một chỗ chiến đấu, đó mới hội gia nhập S128 đặc vụ tiểu đội. Mà nếu như Rama không tại, dạng này còn có ý nghĩa gì đâu? Nói cho cùng, Yuri trong lòng mâu thuẫn cùng với tùy hứng liền tất cả đều là tới từ này. Nàng chẳng qua là thấy tịch mịch mà thôi.